Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 186, vĩ đại tuyến đường an toàn sẽ bởi vì một mình hắn mà phát động đáng. 1/6, cầu đạt, mà nhân Tần Vũ không ngờ tới mảnh này đại hải thế mà lại sinh ra nhân vật như vậy. Nguyên bản ta còn tưởng rằng quần đảo Sa Bao đi trận chiến ấy là không có bất kỳ huyền niệm gì. Có thể hiện tại xem ra, ta phía trước ý tưởng nhưng là sai hoàn toàn. Trận này trên đời tới trong mắt, mà nhân nhất định sẽ thảm bại, đại chiến tất nhiên sẽ diễn biến thành tất cả mọi người không thể nào đoán trước đến kinh người cục diện. Monkey D. Long nghĩ đến Tần Vũ liền cổ đại binh khí cũng dám cầm đến cùng hắn giao dịch hãi nhân. Khí phách, trong giọng nói là hơn ra khỏi một phức tạp cảm thán. Ta cũng không còn nghĩ tới cái này nam nhân sẽ kinh khủng như vậy. Ngay từ đầu ta đi tìm hắn thời điểm, cho rằng bằng vào Drovegerpunk đối với phân tích của hắn cùng mài, lẻ 17, cứu. Chắc là có thể bắt hắn lại. Dầu gì cũng có thể cho hắn một cái khắc sâu dạy dỗ khó quên. Thật không nghĩ đến ta dùng sức tất cả vốn liếng, cuối cùng đều đem mình đều biến thành cái bộ dáng này. Lại vẫn là không có làm bị thương hắn mảy may. Bạt Hồ Miêu Kuma nói lên ma nhân Tần Vũ thời điểm, nhãn thần, giọng nói, trên mặt tất cả đều là không che giấu được vẻ kiêng kỵ. Long, ngươi biết không? Ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Drovegerpunk bác sĩ tính toán có xuất hiện sai lầm. Mà để Drovegerpunk bác sĩ xuất hiện sự sai lầm này nhân, chính là chỗ này vị ma người. Nhân vật như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền hao tổn ở hải quân trong tay. Dù cho Sengoku đã phái ra tam đại tướng cũng không ngoại lệ. Tuy là ta không biết ở nơi này một hồi cả thế gian đều chú ý trong chiến tranh hắn đến tột cùng có thể làm đến mức nào, nhưng có điểm ta có thể khẳng định là bình tĩnh thật lâu vĩ đại tuyến đường an toàn sẽ bởi vì hắn mà nhân mà phát động đáng. Monkey D. Long lại nhìn thoáng qua Tần Vũ rời đi phương hướng về sau. Thân thể liền hóa thành một cơn gió lớn đem không thể động đậy Bạt Hồ Miêu Kuma cuốn lại. Hướng phía thế giới chính phủ phương hướng gào thét đi. Bên kia, cùng Monkey D. Long đám người sau khi tách ra, từ hoang đảo bên trong bay đi Tần Vũ hao tốn thời gian một tiếng liền đuổi kịp đi ở biển rộng mênh mông ở trên băng hải tặc Kuza đội thuyền. Tần Vũ, ngươi tìm được cần tìm được người sao? Tần Vũ mới vừa đặt chân bong tàu, vẫn ngồi ngay ngắn ở bong tàu trên một cái ghế. Rõ ràng đang chờ hắn Bower Hancock lập tức đứng dậy, sau đó nghênh đón, đi tới Tần Vũ trước mặt phía sau. Bower Hancock đầu tiên là từ trên xuống dưới quan sát một chút Tần Vũ, xác định hắn không có nửa điểm tổn thương sau đó mới vừa rồi ân cần hỏi. Tìm được rồi, vẫn cùng hắn đạt thành giao dịch. Tần Vũ gật đầu. Hiển nhiên hắn rời đi băng hải tặc Kuza phía trước cũng không có giấu giếm Bower Hancock hắn muốn đi đâu, vậy là tốt rồi. Bower Hancock nghe vậy, một tấm tinh xảo không rãnh mặt cười nhất thời toát ra một để treo cao ở bầu trời ánh trăng đều ảm đảm mờ mịt thất sắc nụ cười. Được rồi, vừa rồi tại ngươi ly khai thời điểm, thiếp thân ở trên biển gặp một con thuyền hải quân chiến hạm. Ngươi đem chiếc kia chiến hạm bị hủy. Tần Vũ nghe Bower Hancock vừa nói như vậy, trước tiên nghĩ tới nữ đế tác phong. Trên biển cả, băng hải tặc Kuza chỗ đi qua luôn luôn là áp dụng tam quang chính sách. Cho dù là tổng bộ hải quân đội thuyền cũng chiếu đoạt không lầm. Ngươi trong thời không, đại biểu tổng bộ hải quân mà đến Momonga cũng bị Bower Hancock xuất lĩnh băng hải tặc Kuza cho cướp bóc một phen. Nguyên bản thiếp thân ngược lại là có ý nghĩ này, bất quá về sau biết được bọn họ là chuyên môn đi trước Amazon lị lị tìm đến thiếp phía sau liền cài biến chủ ý. Bower Hancock khẽ lắc đầu một cái chán. Bọn họ tới tìm ngươi? Tần Vũ tò mò hỏi. chiếc này hải quân chiến hạm là đến đây nhắn nhủ nguyên soái Sengoku ý tứ. Hải quân dự định triệu tập Thất Vũ Hải đi vào quần đảo Sabaody. Bất quá cũng không phải cưỡng chế triệu tập. Tiếp thu mời Thất Vũ Hải có thể không phải đi. Thiếp thân sau khi nghe, lập tức sẽ biết Sengoku là muốn mượn Thất Vũ Hải lực lượng đi đối phó ngươi. Cho nên cũng không còn cùng ngươi thương lượng, liền tự tiện chủ trương đáp ứng. Ngươi sẽ không trách thiếp thân a? Bầu ở hàng cóc chớp chớp nàng ấy sau một đôi sóng biếc thu thủy bàn con ngươi. Thoáng có điểm điềm đạm đáng yêu mà nhìn Tần Vũ. Đương nhiên sẽ không, ngươi làm như vậy cũng là vì ta mà thôi. Huống chi ngươi đáp ứng rồi Sengoku mời. Đến lúc đó ngươi đi vào quần đảo Sabaody chẳng những sư xuất hữu danh, nhưng lại sẽ không để người chú ý. Nói không chừng, đến lúc đó chiến cuộc rất có thể sẽ bởi vì ngươi mới vừa quyết định mà thay đổi. Tần Vũ lắc đầu, hắn lại không phải là đồ ngốc, coi như chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Cái này dưới đường đi tới, hắn nơi nào còn nhìn không ra Bower Hancock đã là dần dần đối với hắn sinh ra tình cảm. Đối với lần này, hắn cũng trong lòng cũng có chút phức tạp, đã có mừng rỡ cùng tự hào, cũng có chút cho phép tâm thần bất định cùng chủ trướng. Dù sao hắn đi tới vĩ đại tuyến đường an toàn cũng có một đoạn thời gian. Bên người tuy là thường thường có Nami, Nico Robin, cùng với Khalifa ba như vậy giai nhân tuyệt sắc làm bạn, nhưng không có động tới cái gì tình cảm. Cho dù là quan hệ mật thiết nhất Nami cũng là cùng mình vẫn duy trì một loại ám muội, như gần như xa rồi lại thân mật vô gian kỳ dị quan hệ. Giống như Bower Hancock như vậy cơ hồ là không che giấu chút nào đối với hắn sinh lòng tình cảm. Cái này thật đúng là lần đầu tiên. Người không trách thiếp thân là tốt rồi. Kỳ thực thiếp thân cũng là nghĩ tới chỗ này. Mới, chỉ có, tự tiện chủ trương đáp ứng rồi Sengoku triệu tập. Bower Hancock vừa nghe Tần Vũ nói như vậy, trên gương mặt tươi cười điềm đạm đáng yêu biểu tình trong nháy mắt không cánh mà bay. Thay vào đó là một đẹp đến kinh tâm động phách, để vạn vật đều thất sắc mừng rỡ nụ cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,